Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Thức ăn. Dịch Hoàn khóe miệng trù trừ. Khắc chế chính mình trong cơ thể hồng hoang chi lực. Chính mình kia chiến lực tại đây vị sư huynh trước mặt chính là cái cặn bã. Sư huynh cũng là hữu danh vô thực a. Cái gì vạn đạo trung kiếm đạo đệ nhất nhân, làm người chính trực có lễ, cương trực công chính, quả nhiên đồn đãi đều là gạt người. Nhìn xem trước mắt người này liền biết, bất quá nói trở về, sư huynh tính toán dùng cái gì bồi thường tiểu ly nhi? Nàng yêu cầu là tông môn cống hiến điểm, nhưng là ta sẽ vì nàng lại tranh thủ một ít mặt khác phúc lợi, vậy ngươi nhưng đến nỗ lực. Nếu muốn ở Lục Lột Gia nơi đó chiếm được chỗ tốt, cũng không phải là một việc đơn giản. Trong tông môn Lục Kiêu trưởng môn là tu tiên giới có tiếng, vắt cổ chày ra nước, muốn ở hắn nơi đó được đến tiện nghi, hắn sẽ làm ngươi biết cái gì là bất tử cũng đến lui tầng ra. Thành Quân sờ sờ chính mình trong tay kiếm, ánh mắt sâu thẳm, ta sẽ làm hắn đồng ý. Dịch Hoàn sờ sờ cái mũi của mình, đột nhiên có điểm đồng tình Lục sư huynh đâu. Vị sư huynh này càng là không ấn lẽ thường ra bài người, trở thành đều chân quân trở lại Thác Nguyệt Phong thời điểm, Tịch Ly đã ấn thành quân chân quân cấp kiếm pháp, luyện nổi lên kiếm, bắt đầu thời điểm có chút mới lạ, nhưng là dần dần liền có một chút bộ dáng, đương tới thời gian điểm thời điểm. Tịch Ly ngừng lại, thu hồi kiếm, điều tiết hảo tự mình hô hấp, đương từ chính mình động phủ rửa sạch hảo tự mình đi ra thời điểm, liền nhìn đến nhà mình sư phó ngồi ở nàng tu luyện quá kia viên đại thụ hạ. Tịch Ly đi qua đi hành lễ, sư phó, tiểu Ly Nhi, không cần đa lễ, đây là muốn đi giảng khóa đường. Đúng vậy, canh giờ còn có chút sớm, ngươi có thể ở đi phía trước, đi trước tông môn nhà ăn ly ăn vài thứ. Ngươi còn nhỏ, không thể chỉ ăn tích cốc đan, này đối thân thể không tốt lắm. Hơn nữa ta xem ngươi là luyện thể tu sĩ, này đồ ăn bổ sung càng là không thiếu được. Ngươi phía trước ở Mai Cốt vực thời gian dài không có ăn đồ ăn, tuy rằng cuối cùng không biết cái gì nguyên nhân làm ngươi trong cơ thể không có lưu lại trọng đại tai họa ngầm, nhưng là thân thể vẫn là đã chịu một ít hư hao, cho nên sau này liền nhiều hướng nhà ăn đi một chút, không cần luyến tiếc linh thạch, kêu nơi đó đầu bếp cho ngươi làm một ít bổ dưỡng đồ ăn. Là sư phó, ta nhớ rõ. Thành quân chân quân nhìn nàng một cái, thấy nàng là thật sự nghe tiếng chính mình nói, lúc này mới xua xua tay, được rồi, người đi đi, đồ nhi cáo lui. Tịch Ly đi ở Thác Nguyệt Phong trên đường. Vạn Đạo Tông có 6 đại phong, chủ phong là Thiên Vũ Phong, là trưởng môn Lục Kiêu sư thúc địa bàn. Còn lại 5 đại phong phân biệt là Phù Thủy Phong, Mộ Vân Phong, Kỳ Hỏa Phong, Vân Địa Phong cùng Thác Nguyệt Phong, mà Mộ Vân Phong tác chuyên môn là một ít nơi thí luyện luận võ mà cùng nhà ăn mà ngọn núi, cho nên tới đó tu sĩ sẽ rất nhiều cũng thực tạp. Đồng dạng, Mộ Vân Phong lại là trừ bỏ chủ phong lớn nhất ngọn núi. Tịch Ly hồi ức này tông môn tóm tắt bên trong tin tức, đi ở trên đường, chỉ là này bản đồ là một chuyện, xem đã hiểu lại là một chuyện, nhưng là đi tới lại là một chuyện khác. Trong tông môn địa phương quá lớn, liền từ bọn họ Thác Nguyệt Phong đi đến này Mộ Vân Phong liền tiêu phí một canh giờ. Này vẫn là nàng dùng linh lực lên đường kết quả, xem ra chính mình muốn tìm một cái hàng ngày hỗ trợ tu sĩ, bằng không này quá phiền toái. Nhưng là cũng may giảng khóa đường cũng ở Mộ Vân Phong. Tịch Ly ở nhà ăn ly điểm một phân thức ăn, 3 đồ ăn một canh, liền hoa nàng một khối hạ phẩm linh thạch. Đột nhiên minh bạch vì cái gì rất nhiều người đều tình nguyện ăn tông môn miễn phí phát một đồ ăn một cơm, bởi vì có chút quý. Suy nghĩ một chút, tạp dịch đệ tử một tháng mới có 30 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là tới nơi này ăn cơm, ăn nhiều một chút liền không có linh thạch, huống chi tu luyện còn muốn linh thạch, đan dược cũng muốn linh thạch, cái gì đều phải linh thạch. Chính mình điểm 3 đồ ăn một canh vẫn là nhà ăn giống nhau, bởi vì còn có càng quý, trách không được rất nhiều người trúc cơ sau thà rằng tích cốc ăn tích cốc đan, cũng không cần ăn đồng dạng linh lực dư thừa linh thực. Tu tiên giới ăn tích cốc đan trừ bỏ sợ hãi đệ tử tham ăn uống chi dục, còn có chính là giống nhau linh thực công hiệu như tích cốc đan. Hảo một chút thậm chí so tích cốc đan càng tốt, bởi vì tạp chất thiếu, chỉ cần là đan dược, trừ bỏ cực phẩm, mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đựng tạp chất, ăn nhiều đối tu sĩ thân thể không tốt. Hết chương.